Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 366 quay chụp tư liệu sống. Vivi như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Đối với chính mình xương rồng bà một trận đoan trang, Tashiji âm thầm mắt trợn trắng. Thở phì phì mà ngồi trở lại đi. Tiếp tục vùi đầu xử lý công vụ, Vivi chung quy cùng Aokiji không giống nhau. Tashiji đối mặt Aokiji khi không quá dám nói lời nói. Chỉ có thể chịu thương chịu khó mà công tác. Đối Vivi nàng liền sẽ không như vậy câu thúc, mắt thấy người nào đó xoay người phải đi. Nàng vội vàng mở miệng gọi lại Vivi, đừng đi, đừng đi. Vivi vẻ mặt tò mò. Làm sao vậy? Người nói làm sao vậy? Tashiji tức giận mà nói. Công tác quá nhiều, ta cũng chưa thời gian luyện kiếm. Kia hành, ta lại dạy ngươi nhất chiêu Shimotsuki Jiu kiếm thuật đi, gần dựa vào kiếm thuật đã vô pháp. Trấn an Tashiji bực tức. Vivi ở Karu ba lô một trận tìm kiếm. Cuối cùng lấy ra một cái lớn bằng bàn tay hoàng kim trung. Đây là Skypiea bên kia tìm được tiểu ngoạn ý, cầm chơi đi. Không cần nói liền cầm đi bán tiền. Quyền cho là ngươi tháng này trợ cấp, Tashiji sắc mặt cổ quái. Ngươi đưa ta một cái chung. Đúng vậy, ta biết đưa chung ý tứ. Này giống như còn là ngươi cùng ta nói đâu, là sao? Vivi xấu hổ mà gãi gãi đầu. Nói qua chuyện cười quá nhiều. Nàng cũng đã quên cụ thể là cùng ai nói, Tashiji thật mạnh thở dài. Đại tướng A, này đó công tác ngươi nhiều ít cũng làm một chút đi. Vivi đi qua đi, vỗ nàng bả vai, Tashiji thượng úy, ta nói cho ngươi A. Đại tướng nói, Tashiji cướp trả lời. Đại tướng nói nghe không thấy chính là nghe không thấy. Cái này chuyện cười ta cũng nói qua sao? Vivi vội vàng sửa miệng. Đương nhiên không phải. Ta nói cho ngươi một đạo lý. Đại tướng là sẽ không đem ngươi thừa nhận không được công tác giao cho ngươi. Phía trước Cu Gian. Hiện tại ta. Chúng ta đều là bởi vì tín nhiệm ngươi năng lực. Mới đem công tác giao cho ngươi. Này đó công tác sẽ không áp đảo ngươi. Đều ở ngươi thừa nhận trong phạm vi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Có phải hay không đạo lý này? Tashiji nếu có điều ngộ. Rất là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Giống như xác thật là như thế này. Mỗi lần chính mình cảm thấy kiên trì không được thời điểm. Khẽ cắn môi. Dậm chân một cái. Kỳ thật vẫn là có thể kiên trì xuống dưới. Vì làm Tashiji kiên định công tác tin tưởng. Vivi còn lấy ra ăn cơm tay nghề. Cho nàng tính hai quẻ, tính tính nhân duyên, tính tính chòm sao, một trận nói đông nói tây, cuối cùng là lừa gạt đi qua, cuối cùng, Vivi đưa ra muốn nhìn các nàng cái kia đặc biệt hành động tiểu tổ vì Big Mom chuẩn bị chê cười. Tashiji mơ mơ màng màng mà đem tiểu tổ chuẩn bị tư liệu sống cho nàng xem, quang có này đó tư liệu. Sống, làm Vivi đi không khẩu bạch nha mà hồ liệt liệt. Kia khẳng định không được, Big Mom đừng động cụ thể là cái nào linh hồn. Kenbunsoku đều cường đến một so. Vivi đối phó người thường có thể sử dụng thủ đoạn ở Big Mom bên kia liền không có gì dùng. Tưởng đem nàng chọc cười. Đem cái kia thiện lương linh hồn dẫn ra tới. Vẫn là yêu cầu một ít vật thật, nàng nói. Các ngươi làm này đó công tác khó khăn rất lớn a. Tashiji ghé vào trên bàn. Một trận gật đầu. Đúng vậy, Suru trung tướng yêu cầu bảo mật, không thể nói nguyên nhân, đơn thuần dựa vào mệnh lệnh, ta chính là một cái nho nhỏ thượng úy. Marineford bên này ta căn bản là điều động không được vài người, Vivi nhìn nhìn các nàng kế hoạch. Đại cương, suy nghĩ một lần, đảm nhiệm nhiều việc mà nói. Tính, làm ngươi giúp ta lâu như vậy, ta cũng giúp ngươi một lần. Ta tới làm chuyện này đi, Vivi hỗ trợ quay chụp đối phó Big Mom tư liệu sống. Đáng thương Tashiji thượng úy lập tức đáp ứng xuống dưới. Làm nàng đi lo liệu xác thật lao lực. Nàng một cái thượng úy. Có thể chỉ huy ai a? Lại nói, nàng cũng không có thời gian a. Vivi chủ động xin ra trận. Dùng đại tướng thân phận tới làm chuyện này. Liền đơn giản nhiều, hải quân tài nguyên không cần bạch không cần. Vivi làm Lebun cùng Yamato ở bên ngoài nhiều chờ chính mình hai ngày. Nàng xoay người liền biến thành đạo diễn, đem một chúng hải quân binh lính chỉ huy đến xoay quanh. Lăng là ở tân binh huấn luyện quảng trường dựng ra một cái mới tinh studio. Lục mạc vây thượng, các loại ánh đèn cùng bối cảnh đều tận lực hoàn nguyên Big Mom Hole Cake Island cảnh tượng. Hole Cake Island là cái gì cảnh tượng? Vivi căn bản liền không đi qua, nhưng Sa cá sấu đi qua. Nàng làm Sa cá sấu cho nàng vẽ truyền thần không ít ảnh chụp. Đại khái xem như trong lòng hiểu rõ, hải quân bọn lính không biết nàng muốn làm gì, cũng không dám hỏi. Dựa theo phân phối nhiệm vụ, từng người đem phim hoạt họa hóa quần áo mặc vào, đứng ở lục mạc bên cạnh nhảy nhót. Cái này làm bộ chính mình là một cái có được linh hồn khoai tây. Cái kia ở đối chính mình mặc niệm ta là cà rốt. Ta là cà rốt. Ta Shiji chăm vội giữa ra tới khách mời một phen thỏ con. Ngay cả gáp lão nhân đều bị Vivi gọi tới. Hiện trường sắm vai lão hầu tử. Người cùng tự nhiên hài hòa phát triển Whole Cake Island cảnh tượng liền như vậy bị Vivi ngạnh sinh. Sinh dựng ra tới, nàng ở mặt trăng bắt được không ít công nghệ cao thiết bị. Lúc này liền cầm một cái cùng loại với tay cầm camera đồ vật. Vây quanh nơi sân quay chụp thực tế ảo phim nhựa, nàng tìm được người khổng lồ trung tướng Lác Doa. Làm đối phương mặc vào váy cùng giày cao gót, ngồi ở trung gian sắm vai bác gái. Sau đó chung quanh ngồi một vòng chân chính tiểu hài tử. Đại gia cùng nhau chơi chơi đoán chữ, ném bao cát này đó trò chơi nhỏ. Cuối cùng lại đem nữ trang người khổng lồ trung tướng cắt nối biên tập rớt liền tính xong việc lần. Sau đối phó bác gái thời điểm, thực tế ảo thiết bị một khai. Người lạc vào trong cảnh giống nhau cảnh tượng khẳng định có thể mê hoặc bác gái. Nhưng kế hoạch ra một chút vấn đề nhỏ. Này cũng quá khó coi. Nhìn cao lớn thô kệch, mặt trắng không râu người khổng lồ trung tướng Lác Doa ăn mặc tươi đẹp váy áo. Trên mặt hoa nùng trang, gáp lão nhân hai lần cười đến ngất đi. Vivi cũng cảm thấy không quá thích hợp. Hải quân nhóm tìm được tiểu hài tử càng không biết nên như thế nào cùng cái này, quái thúc thúc. Làm trò chơi, Lác Doa người khổng lồ trung tướng ăn mặc nữ trang. Hiện trường, sao sao sao sao, hai câu. Vivi nổi da gà đều đi lên, cái này khẳng định không được. Phong cách quá mức tìm kiếm cái lạ, Vivi lật xem hải quân nội tư liệu. Thực mau liền xác định một mục tiêu. Trực tiếp dùng đại tướng thân phận cấp hải quân phân bộ hạ mệnh lệnh. Các ngươi đem người này cho ta trảo lại đây, hải quân bắt người yêu cầu lý do sao? Không cần, một cái mệnh lệnh là được, khoảng cách không đến 3 ngày. Ăn Visovizo Fruit, có thể đem ảnh chụp biến thành ảo ảnh chứ danh minh tinh. Ăn tiểu thư, đã bị đưa tới Marineford, các ngươi có phải hay không chảo sai người? Ta không phạm pháp a, oan uổng a, oan uổng, en là cái tuổi trẻ cô nương. Lục tóc, vóc dáng nhỏ, trên má có chút mấy cái tàn nhang. 3 ngày trước bị hải quân tìm tới môn thời điểm, kia thật là sợ tới mức quá sức. Nàng biết chính mình có điểm danh khí, sợ bị bí mật giam giữ, trở thành nào đó thiên long nhân ngoạn vật. Dọc theo đường đi thấp thỏm đến không được, nàng một hồi lo lắng cho mình biến thành thiên long nhân. Nô lệ, một hồi hoài nghi chính mình cùng hải tặc giao dịch bị hải quân phát hiện, mãi cho đến Marineford. Nàng treo tâm mới xem như miễn cưỡng buông một nửa, nếu muốn bắt nàng đương nô lệ. Kia chỉ có thể bí mật mà làm. Hải quân ở đại chúng trước mặt, là phi thường để ý chính nghĩa hình tượng. Không có khả năng đem xấu xa sự công khai mà lộng tới Marineford tới. Hết chương.